Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 108, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 42, góc truyện audio.com. Anh Thâm, anh đừng quên sau lưng Lâm Nhiễm là Linda, lạc đà gầy so với ngựa lớn, cô ta mặc dù bây giờ xui xẻo, nhưng vẫn là người nắm trong tay nhân mạch. Trương Văn Thông nói, nghe được lời này của Trương Văn Thông, con ngươi Vương Lâm Thâm chợt lóe, dần dần, trên mặt Vương Lâm Thâm dính một tầng tàn thuốc. Nếu như thật sự là người phụ nữ này chỉnh hắn thành tình cảnh như bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Nhiễm, cúp điện thoại. Vương Lâm Thâm liền gọi cho người khác, bảo đối phương tra ra bối cảnh, thân phận của Lâm Nhiễm, xì căng đan của hắn và trình song song lần này vô cùng ồn ào. Quản lý cao cấp của hắn cũng không biết được chút tin tức gì, nếu không dựa vào mạng lưới giao thiệp của Vương Lâm Thâm. Hắn sớm đã mua tin tức này lại rồi, truyền thông bên này nóng lên, Vương Lâm Thâm mới biết mình gặp phải xui xẻo. Cổ quái nhất là người quản lý của Vương Lâm Thâm hỏi qua đơn vị Weibo, top tìm kiếm quả thật là lên tận đỉnh. Nhân viên làm việc còn chưa kịp sắp xếp vị trí phổ biến của tin tức này, tất cả đều muốn nói rằng có người muốn chỉnh hắn. Chỉ là không biết kẻ thù phía sau màn là ai thôi, cảnh quay ở Hưng Đông của Tô Hòa vẫn chưa kết thúc, chỉ là cũng sắp đi vào hồi kết. Trầm Ngạn Lâm bắt đầu chuẩn bị tiệc chia tay cho Tô Hòa, cô biểu hiện rất tốt ở tổ phim, thỉnh thoảng còn giúp Trầm Ngạn Lâm nâng đỡ người mới. Cho nên phần lớn thời gian Trầm Ngạn Lâm rất yêu thích Tô Hòa, cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc duy nhất của hắn chính là tính cách của Tô Hòa quả thật khiến người khác không dám nịnh bợ, đến bây giờ Trương Kính Chi nhắc đến Tô Hòa đều luôn dựng râu. Tô Hòa đang quay cảnh phim cuối cùng, không ngờ trên Internet phát một video, đẩy Tô Hòa lên đầu sóng ngọn gió, cái video này là do cha ruột của Lâm Nhiễm phát. Nội dung rất đơn giản, tố cáo con gái hắn nhiều năm qua không hề quan tâm đến hắn, lúc còn rất nhỏ cha mẹ của Lâm Nhiễm đã ly dị. Cô luôn đi theo mẹ để sinh sống, đối với cha không có chút tình thân nào, cha của Lâm Nhiễm là một tay cờ bạc, không chỉ cá độ đến cạn tiền trong nhà. Còn thường xuyên bạo hành mẹ của Lâm Nhiễm, vì muốn con gái lớn lên trong hoàn cảnh lành mạnh, mẹ Lâm liền ly dị, sau đó một thân một mình mang theo con. Đổi họ cho Lâm Nhiễm, cha của Lâm Nhiễm họ Lý, tên là Lý Kiến Quốc, Lâm Nhiễm là theo họ mẹ, Lâm Nhiễm đã mười mấy năm chưa từng gặp Lý Kiến Quốc. Người đàn ông trong video vóc người béo phệ, vẻ mặt suy sụp, bọng mắt rũ xuống, đôi mắt đục ngầu, nhìn qua là biết một kẻ nghiện rượu. Lý Kiến Quốc ở trong video khóc lóc kể lể tố cáo Lâm Nhiễm, nói cô không hiếu thuận, sau khi làm đại minh tinh liền không nhận người thân. Lúc cô được nổi tiếng, mến mộ, người cha này lại ăn không no, mặc không ấm, ngay cả một chỗ ở cũng không có. Lý Kiến Quốc còn nói Lâm Nhiễm phẫu thuật thẩm mỹ, mắng Lâm Nhiễm đã bị nhuộm đen, ngay cả nhân tình, luân lý cơ bản cũng không biết. Video này rất nhanh liền bốc lửa trên Internet, lên các diễn đàn lớn và Weibo đều nghị luận chuyện này, Linda nhận được tin tức đầu tiên. Cô liền gọi cho Tô Hòa, Linda không ngờ Tô Hòa lại có một người cha như vậy, cô chỉ biết gia đình Lâm Nhiễm đơn chiếc. Mẹ hai năm trước đã qua đời vì bệnh ung thư, chuyện này đã tạo thành đả kích không nhỏ đối với Lâm Nhiễm chưa từng nhắc đến cha của mình. Linda theo bản năng cũng nghĩ rằng cha cô đã chết rồi, nếu không phải trên mạng náo lớn như vậy, Linda cũng không biết cha của Lâm Nhiễm chưa chết. Ba của em bên đây lại là tình huống gì vậy? Linda tỉnh táo phân tích với Tô Hòa, ông ta không trực tiếp đến tìm em, mà tìm người truyền thông. Nhất định là đến vì tiền, nhìn ba em như vậy chắc chắn rất thiếu tiền, ông ta là tay cờ bạc dĩ nhiên là thiếu tiền, Tô Hòa không mặn không nhạt nói. Cách chương.